Konoha Chi Quang, chương 382, Danzo, Shimizu Soseki đây là đang giết gà cảnh ta à? Góc truyện audio.com, đổi mới nhanh nhất Konoha ánh sáng chương mới nhất. Đúng, Soseki, trước người nói ngũ Kage đại hội là vì ứng đối một cái bí ẩn tổ chức. Người 3 năm này một mực chưa có trở về. Chính là vì truy tra cái này bí ẩn tổ chức sao? Kurenai hiếu kỳ hỏi, cũng không phải là, Soseki vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Ta điều tra là trừ bọn họ bên ngoài một cái khác đồng dạng nguy hiểm. Thậm chí là càng thêm nguy hiểm tổ chức. Gai kêu sợ hãi nói, làm sao còn có bí ẩn tổ chức? Cảm giác cái thế giới này đột nhiên trở nên kỳ quái. Shizune thần sắc lo lắng. Loại biến hóa này thật sự là gọi người lo lắng. Lúc này, Terumi Mei đi tới. Sau lưng còn đi theo 10 cái vụ ẩn thượng nhẫn. Soseki chú ý tới. Theo sau lưng Terumi Mei thượng nhẫn. Có một phần là trước kia ủng hộ thủy ảnh người. Thủy ảnh trên thân huyễn thuật giải trừ sao? Nghe được Soseki hỏi thăm. Một đám thượng nhẫn hoặc là cảm khái hoặc là cảm kích. Đã giải trừ. Quả nhiên cùng Soseki đại nhân ngài nói một dạng. Thủy ảnh đại nhân là bị tà ác người khống chế. Ta liền nói thủy ảnh đại nhân không có khả năng như vậy ác liệt. Cái kia phía sau thao túng thủy ảnh đại nhân hỗn đản. Tốt nhất cầu nguyện không để cho chúng ta bắt lấy. Soseki lại hỏi nói. Vậy các ngươi thủy ảnh đại nhân người đâu? Ta có một số việc muốn làm mặt thông chi hắn một chút. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó cảm thán lắc đầu. Tuy nhiên những cái kia việc ác không phải thủy ảnh đại nhân bản tâm. Nhưng hắn vẫn là hết sức tự trách áy náy. Thủy ảnh đại nhân nói. Giống hắn loại này trên tay dính đầy đồng bào máu tươi người không xứng lại làm thủy ảnh. Lần này, Asuma mấy người đều chấn kinh. Ai, thủy ảnh tự nhận lỗi từ chức sao? Quảng cáo, hòa bình niên đại còn có ảnh giả tự nhận lỗi từ chức. Đây thật là đại tin tức a, vậy các ngươi trương ngũ đại thủy ảnh là ai? Terumi mây thở sâu, thần sắc trang nghiêm, từ ta tạm thay trương ngũ đại thủy ảnh chức vụ. Trương ngũ đại thủy ảnh, mấy người đều là khó có thể tin. Tuy nhiên Terumi mây thực lực cường đại, nhưng Zuwei ảnh giả mà nói vẫn là quá tuổi trẻ. Soseki ngược lại là biểu hiện được 10 phần bình thường, cười chúc mừng nói. Trương ngũ đại thủy ảnh đại nhân, chúc mừng ngươi. Nghe được Soseki trêu ghẹo, Terumi Mei bất đắc dĩ nói, ta cái này thủy ảnh trình độ bao lớn, các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Soseki khẽ lắc đầu, ta chỉ thấy ngươi vì vụ ẩn nỗ lực cùng nỗ lực. Chú ý công chúng hào, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ, gai đồng ý nói. Không sai, mỗi một phần nỗ lực đều không nên bị cô phụ. Nghe vậy, Terumi Mei cảm kích nhìn về phía Soseki. Cảm ơn ngươi, Soseki. Gai mở to hai mắt chờ lấy đối với mình cảm tạ. Sau đó đã nhìn thấy đối phương cười cùng học trưởng nói lên hắn sự tình. Thấy thế, gai cầm bả vai từ từ Asuma. Hạ thấp giọng hỏi, tại sao không ai cảm tạ ta đây? Asuma không có phản ứng đến hắn, chỉ là cảm khái nói. Nếu là chúng ta Konoha vị kia cũng có thể lại điên một điểm liền tốt. Mấy người đều là đồng ý gật gật đầu. Danzo tuy nhiên làm điều ngang ngược, nhưng cũng không tới người người oán trách cấp độ. Bọn họ muốn phục chế vụ ẩn thành quả còn kém chút hỏa hầu. Mizuki càng là tâm tư âm thầm nghĩ. Như thế nào mới có thể để Danzo nổi điên đâu? Kích thích hắn sao? Có thể lấy cái gì kích thích đâu? Một bên khác, Soseki thuật lại lôi ảnh mời. Ngũ Kage đại hội, Terumi mây thở sâu. Không nghĩ tới ta vừa mới lên làm thủy ảnh. Liền gặp gỡ loại đại sự này kiện. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Liên quan tới cái tổ chức kia sự tình. Các ngươi biết bao nhiêu? Một đám vụ ẩn ninja đều là giới cười lắc đầu. Giống như nghe nói qua. Nhưng không có để ý, chúng ta trước đó liền trong thôn bộ uy hiếp đều không có giải quyết. Chỗ nào thời gian chú ý ngoại giới? Terumi Mây nghiêm mặt nói. Lần này ngũ Kage đại hội là cải biến hắn nhẫn thôn đối với chúng ta huyết vụ chi hương cái này một cố hữu ấn tượng thời cơ. Cho nên, thỉnh cầu các vị tận lực thu thập cái tổ chức kia tình báo. Nhất định phải làm cho nhẫn giới nhìn thấy một cái hoàn toàn mới vụ ẩn diện mạo. Vâng, chấm, tất cả mọi người là nghiêm túc gật đầu. Từ lần thứ ba nhẫn giới đại chiến cho tới bây giờ. Vụ ẩn lưu cho ngoại giới ấn tượng liền không có tốt hơn. Là thời điểm làm ra cải biến. Vài ngày sau, Konoha, hỏa ảnh trong đại lâu. Hỏa ảnh đại nhân, Shimizu Soseki tên kia về thôn. Ryuma mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi nói. Chúng ta muốn hay không làm nhanh lên tốt phòng bị. Hắn chỉ là về cái thôn. Không có gì tốt để ý, Danzo bình tĩnh nói ra. Thế nhưng là, trước đó bạch nhãn sự kiện liền có rất nhiều bịa đặt sinh sự người nói ngài không làm. Hắn lần này trở về, càng là có vô số thôn dân đường hẻm hoan nghênh. Ta lo lắng, răng rắc, với, không cần lại nói, lời còn chưa dứt, Danzo liền tức giận đem cái ghế lan can ôm đồm nát. Ánh mắt che lấp tự nói lấy, Shimizu Soseki. Hắn vẫn cho là, thời gian sẽ cải biến hết thảy. Trong thôn người hội quên Shimizu Soseki. Chỉ biết là có hắn cái này hỏa ảnh. Quảng cáo, có thể sự thật hoàn toàn tương phản. Không chỉ có những hào môn đại tộc đó người không để hắn vào trong mắt. Liền liền những cái kia phổ thông thôn dân đều không coi hắn là chuyện. Cả đám đều đem Shimizu Soseki xem như là cứu thế chủ. Nghĩ tới đây, Danzo nổi nóng mắng, bọn họ cho là hắn là ai? Bất quá là cái thất bại giả, là bị ta làm cho 3 năm mới dám xám xịt trốn về đến chó mất chủ. Ryuma nghe được tinh thần đại chấn, vội vàng hỏi, hỏa ảnh đại nhân, là muốn đối Shimizu Soseki xuất thủ sao? Ta cảm thấy chúng ta có thể dùng hỏa ảnh đại nghĩa. Khụ khụ. Danzo mịt mờ nguyết hắn một cái. Ta là loại kia ỷ thế hiếp người ác nhân sao? Shimizu Soseki tên kia mới vừa ở vụ ẩn đem thủy ảnh lột xuống dưới. Vạn vừa cảm giác được chưa đủ nghiền. Đem hắn cũng cho lột xuống dưới. Sau đó lại cho hắn an cái trước bị người dùng huyễn thuật khống chế tên tuổi. Đến lúc đó, tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô. Chỉ có hắn bị trói tại trong bệnh viện tinh thần chán nản. Nghĩ đến đồng dạng, bị bệnh tâm thần, tứ đại thủy ảnh, Danzo nhất thời âu sầu trong lòng. Ryuma nháy mắt mấy cái. Hiểu, nguyên lai hỏa ảnh đại nhân ngài cũng là nghĩ tới qua miệng nghiện đúng không? Gặp Ryuma ánh mắt cổ quái. Vạn Mako M. Danzo tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Chính thức đáng giá để ý là lôi ảnh phát tới phần này mời. Danzo nhẹ nhàng điểm trong tay văn kiện. Híp mắt lại đến. Ngũ Kage đại hội. Đây chính là ta một lần nữa dựng nên hỏa ảnh uy nghiêm đại thời cơ tốt. Dựng nên hỏa ảnh uy nghiêm. Ryuma kinh ngạc hỏi nói. Ngài định làm gì? Bọn họ không phải là muốn đối phó kia là cái gì Akatsuki? Danzo thâm trầm cười vài tiếng. Đã muốn chỉnh hợp lực lượng, cũng nên có cái người dẫn đầu tới làm thủ lĩnh đi. Coi như hắn nhẫn thôn đồng ý kết minh, bọn họ cũng rất không có khả năng tuyển ngài khi thủ lĩnh a. Ryuma cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Vậy chỉ dùng ninja phương thức đến quyết định ai làm thủ lĩnh. Đương nhiên, dù quay ảnh giả chúng ta không thích hợp xuất chiến. Liền từ phía dưới người đến quyết ra thắng bại tốt. Ryuma sắc mặt cổ quái. Ngài muốn cho Shimizu Soseki xuất thủ. Danzo cười nói. Bất kể nói thế nào, hắn tại ngoài mặt vẫn là muốn nghe từ ta mệnh lệnh. Mà lại, đây cũng không phải là vì chính ta, mà chính là vì Konoha vinh dự. Hắn không có lý do hội cự tuyệt a. Mời đọc truyện. Bí ẩn làng, bưởi, quốc.